Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. May mắn là hết thảy đều là phí công. Tả lão sắc mặt tái nhợt. Hết thảy đại cục hắn đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể nhiều năm qua tính kế, kết quả là cứ như vậy bị một tên phản đồ tùy tiện phá đổ. Sao mà châm chọc, mà cái này hết lần này tới lần khác lại là bọn họ lớn nhất bất lực địa phương. Mời chào tôn giả mạo hiểm, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Có thể gom góp 5 người này số lượng đã là đem hết toàn lực. Làm sao nhân tâm vô pháp trưởng khống, trước tiên đem đại trận chống lên đến. Bọn họ chạy tới, đứng tại Hắc Đế cùng Tả lão bên cạnh cái thứ tư tôn giả sắc mặt tái xanh, có phần có chút khẩn trương mở miệng. Địch phương tôn giả đông đảo, dù là bị Trần Trường Sinh giết một cái về sau, lúc này còn có 9 cái nhiều, mà bọn họ chỉ có 4 người, một khi lâm vào vây công hậu quả khó mà lường được. Lên đại trận lại có thể thế nào? Tả lão ánh mắt ảm đạm, thần sắc chán nản trong hơi có chút mất hết cả hứng chi sắc. Coi như hiện tại lên đại trận, bảo vệ nhất thời một lát tính mạng, phong ấn cũng phá không. Lại nói như thế, Tả lão vẫn như cũ là đại thủ huy động, mở ra đại trận, nhất thời chỉ thấy trên đỉnh núi mấy chỗ trận cước quang mang nở rộ. Thương Mãng Sơn hừng hực khí thế hiệu nghiệp nhau nhau hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh như là hỏa diễm hơi mờ cháo tử. Nói không tệ, các ngươi co đầu rút cổ ở bên trong lại có thể thế nào? Muốn cho linh khí khôi phục cũng là nói chuyện viển vông. Hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Viêm Đế cùng Trung Ương Thành các loại tôn giả buông xuống. Bọn họ đứng tại đại trận bên ngoài, không vội ở phá trận, từng cái dù bận vẫn ung dung đứng đấy. Thần sắc trào phúng, hiện tại đem Hắc Đế bọn người bước đến đại trận bên trong, đối bọn hắn tới nói cũng là bắt rùa trong hũ. Linh khí khôi phục, Tả tôn giả bọn họ là vì linh khí khôi phục. Trung Ương Thành bên trong, vô số võ giả nghe vậy sắc mặt nhất thời biến ảo. Linh khí khôi phục nói chuyện tuy nhiên như là nói mơ giữa ban ngày, có thể nếu là thật làm đến, này đối với người trong thiên hạ chính là lớn lao chuyện may mắn. Nhưng bây giờ xem ra Viêm Đế bọn người lại là hỏng chuyện tốt bực này. Cái này trong lúc nhất thời, đếm không hết trong lòng người đầu vắng vẻ, không khỏi tiếc nuối dâng lên. Thường tôn giả, Thương Mãng Sơn chi đỉnh, Tả tôn giả nhìn về phía đại trận bên ngoài phản đồ, mắt lộ ra hàn mang. Lão phu tự hỏi đối ngươi không tệ, ngươi đưa yêu cầu lão phu cũng tận số đáp ứng, có thể kết quả là ngươi vì sao phản bội ta đợi. Bị hắn gọi là thường tôn giả người là cái cồng kềnh trung niên, mập mạp trên mặt lúc này che kín giễu cợt. Các ngươi đây là liều mạng một lần nghề, ta cảm thấy quá mạo hiểm cho nên cải tà quy chính. Cái này không khó lý giải đi. Tả lão tức giận dâng lên, đã ngươi ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đáp ứng, lại vì sao giả bộ đồng hành? Lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao như thế hại lão phu? Hứ, thường tôn giả cười lạnh một tiếng, ngươi rộng mở để cho người ta làm thịt, để đó rất tốt, chỗ tốt ta vì sao không muốn? Lại nói, đang khi nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta chỉ cần ngươi 300 vạn linh thạch, cũng không có tiểu tử này tâm hắc, một hơi muốn ngươi 800 vạn, ngươi có biết hay không lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm ta đều sắp tức giận nổ. Lúc trước làm sao lại không có tìm ngươi nhiều muốn một điểm, ngươi vô sỉ cùng cực. Tả tôn giả cùng Hắc Đế đều là giận tím mặt. Ngô Trần Trường Sinh bĩu môi, làm phản đồ vẫn tiếc nuối không nhiều vơ vét chỗ tốt, xác thực vô sỉ. Được, Trung Ương Thành rất nhiều tôn giả cười lạnh mở miệng, bọn họ lạnh lùng liếc nhìn đại trận mọi người, nhất là đang nhìn hướng Trần Trường Sinh thời điểm, biểu lộ đều có một trận biến ảo. Nói đến chúng ta hôm nay là nắm vững thắng lợi, thật không nghĩ đến ra ngươi như thế một tên tiểu tử. Thế mà vẫn giết chúng ta một cái tôn giả, có đủ hung hãn, ngươi gọi là Trần Trường Sinh không sai đi. Trần Trường Sinh quét những người này một cái, thản nhiên nói, có chuyện nói thẳng đi. Ha, vẫn rất ngạo, một đám tôn giả lẫn nhau nhìn xem, mỉa mai vài câu sau lại độ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Bất quá, chúng ta liền thưởng thức ngươi loại thiên tài này, đến các ngươi hôm nay là hẳn phải chết không? Nghi ngờ, bất quá, chúng ta có thể đối ngươi phá lệ khai ân, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có tôn giả chi uy, thậm chí trảm sát tôn giả, chắc là người mang bất thế truyền thừa. Nghe Viêm Đế nói ngươi vẫn hội luyện đan chi đạo, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem ngươi truyền thừa cùng đan đạo đều giao ra, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Sau khi nói xong, những tôn giả này trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Bất luận là đan đạo vẫn là để Trần Trường Sinh cường đại như thế võ đạo, đều là bọn họ nhất là quý trọng đồ vật. Nếu như đạt được, tất nhiên có thể để bọn hắn địa vị càng thêm vững chắc. Các ngươi những người này a, Trần Trường Sinh lắc đầu, mắt lộ ra vẻ khinh thường, để đó linh khí khôi phục về sau vô tận chỗ tốt không muốn, lại ham trên người của ta mấy cái truyền thừa, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Viêm Đế không khỏi cười lạnh, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, là các ngươi không biết tốt xấu, có vô thượng tôn giả thân phận, vẫn hết lần này tới lần khác muốn làm linh khí khôi phục loại này chuyện nghịch thiên. Vạn nhất linh khí khôi phục về sau, ta không đợi được đến muốn cơ duyên, lại tiện nghi những người khác lời nói, các ngươi nên như thế nào tác tưởng? Huống hồ, coi như ta đợi cũng có thể có lợi toan tính, có thể đến lúc đó thiên địa đại biến, ta đợi địa vị chắc chắn nhận khiêu chiến, một khi được trả bằng mất, lại nên như thế nào? Đủ, đại trận bên trong, Hắc Đế trầm giọng gầm thét, hắn nhìn về phía Viêm Đế bọn người ánh mắt băng lãnh. Nói cho cùng, các ngươi bất quá là một đám dậm chân tại chỗ, chỉ lo tư dục kẻ hèn nhát mà thôi. Các ngươi bọn này tiểu nhân tuy nhiên chiếm thượng phong, thế nhưng tính toán đem linh khí khôi phục một chuyện thả ở ngoài sáng. Các ngươi hôm nay có thể ngăn cản chúng ta một lần, lại ngăn cản không lấy sau tuyệt đối lần. Ta Tô Mỗ ở đây khẳng định, cho dù ta đợi thân tử, tương lai cũng sẽ có người kế thừa ta đợi di chí. Đang khi nói chuyện, Hắc Đế nhìn khắp thiên hạ tứ phương, trong ánh mắt thần quang nhấp nháy. Người trong thiên hạ nghe, linh khí khôi phục chính là đại thế, nhưng cử động lần này tất nhiên gian khổ. Ta chờ hôm nay bại, cũng không đại biểu việc này liền tuyệt hy vọng. Đều nhớ kỹ, hôm nay hết thảy xem như cho các ngươi đúc thành một cái cơ sở. Tương lai, linh khí khôi phục mới là bọn ngươi đường ra duy nhất. Giấy, Hắc Đế tay cầm chuôi đao, trong mắt sát cơ nở rộ, Tả lão, rút lui đại trận đi, hôm nay ta Tô Mỗ dù chết, cũng sẽ đem mấy cái chôn cùng, tốt vì hậu nhân giảm nhẹ một chút áp lực. Hắn ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, trên thân tự có một cỗ hạo nhiên chi khí bành trướng. Cái này trung ương thành trong, vô số võ giả gặp chi nghe ngóng, đều thụ hắn cảm xúc. Mặc dù nói không có bao nhiêu người dám vào lúc này cho thấy cái gì, có thể cái này đến cái khác người trong ánh mắt lại nhiều một chút sáng ngời. Nhìn lấy hùng tráng mà sáng chói như lửa thương mãng sơn, nhìn lấy Hắc Đế kiên quyết sừng sững thân ảnh, đếm không hết trong lòng người nhiều một chút lạc ấn. Một hạt giống như vậy rót vào thiên hạ nhân tâm trong. Ngô Trần Trường Sinh đem hết thảy mắt thấy, khẽ gật đầu, nếu như hắn không có trọng sinh trở về lời nói, dựa theo cái này xu thế, hôm nay chỉ là linh khí khôi phục bắt đầu mà thôi. Bất quá, cũng chính là bởi vì hôm nay Hắc Đế lời nói và việc làm mới xem như chính thức mở ra tương lai linh khí khôi phục đại thế. Đồng thời có thể nghĩ, phen này quá trình tất nhiên là không bình thường gian khổ mà lại dài dằng dặc. May mắn là, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn một chút Hắc Đế cùng dưới núi vô số võ giả. Khẽ cười một tiếng, một thế này có ta ở đây trận đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.